Tác giả, thực hiện, thư viện báo, nàng đối chính mình nói, giờ khắc này, mấy năm nay, cho dù như vậy, mở mắt ra, phồng lên quai hàm, hết chương.